Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thư cũng đã nói với Văn Cầm điều này, là Văn Cầm tự mình không nỡ, muốn lấy lại toàn bộ 18 vạn đồng, vì vậy mới gọi anh họ Lưu Trịnh đến đòi tiền nhiều lần. Cố Học Trung nhìn Lưu Trịnh, một người đàn ông to lớn bị Vân Thư ép đến mức này, cũng không khỏi thương cảm, huống hồ chuyện này còn là do Văn Cầm gây ra. Lưu Trịnh chỉ là theo yêu cầu của Văn Cầm đến đòi tiền mà thôi, đây đều là nợ của con cái. Cố Học Trung không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý với Lưu Trịnh sẽ đi tìm Vân Thư nói chuyện tử tế, để cô ta đừng bám riết lấy chuyện này nữa. Vân Thư nhận được điện thoại của Cố Học Trung nói muốn gặp cô ta cũng không ngạc nhiên, dù sao thì bây giờ Lưu Trịnh chỉ còn mỗi chỗ dựa là Cố Học Trung. Chỉ là tính tình của thầy Cố, Vân Thư vẫn hiểu rõ. Lưu Trịnh chắc chắn không nói thật, nếu không thì thầy Cố cũng sẽ không nói như vậy qua điện thoại. Vân Thư nghĩ nếu xử lý ổn thỏa chuyện này, có lẽ cô ta còn có thể khiến Cố Học Trung nợ cô ta một ân tình. Sau này nếu gặp chuyện gì, có lẽ ông ta còn có thể giúp cô ta một tay. Vì vậy, Vân Thư đã đến ngân hàng rút 9 vạn đồng, đồng thời in 2 bản hợp đồng rút vốn tự nguyện, sau đó trực tiếp đến nhà thầy Cố. Là nạn nhân. Cộng thêm sau những chuyện xảy ra với Hạ Minh và Vương Duy, tâm lý của Vân Thư đã không còn là cô tiểu thư kiêu kỳ, yếu đuối như trước nữa. Trước mặt Cố Học Trung và vợ chồng Văn Cầm, cô ta trực tiếp nói ra chuyện Lưu Trịnh muốn xê cô ta. Lúc này, Lưu Trịnh đang trốn trong nhà vệ sinh ở tầng 2. Anh ta biết Vân Thư không muốn gặp mình, sợ CSTH đến cô ta nên cố tình không ra mặt. Anh ta cho rằng Vân Thư là phụ nữ, sĩ diện, chắc chắn cũng không dám nói ra chuyện anh ta dùng ảnh để uy hiếp cô ta. Vân Mộng Hạ Vũ ưng anh ta không ngờ Vân Thư không nói chuyện ảnh nhưng cô ta lại nói chuyện Lưu Trịnh uy hiếp cô ta. Sau đó, Vân Thư lấy tiền và hợp đồng ra, giọng điệu chân thành nói với Văn Cầm. Chị Tiểu Cầm, đây là 90.000 tệ và hợp đồng rút vốn. Chị chỉ cần ký tên vào là có thể lấy tiền về. Văn Cầm vừa định phản bác không phải 90.000 mà là 180.000 nhưng Vân Thư không cho cô ta cơ hội, tiếp tục nói. Chị cũng biết, công ty mới thành lập không lâu, chỗ nào cũng cần tiền, 90.000 này chị cứ lấy về trước. Đợi công ty ổn định rồi, tôi sẽ cố gắng trả đủ số tiền còn lại cho chị. Còn thế nào là ổn định, thế nào là cố gắng thì mỗi người có một tiêu chuẩn riêng. Hôm nay, Vân Thư tỏ ra rất khiêm nhường, giọng điệu nói chuyện cũng rất chân thành. Hơn nữa theo hợp đồng cổ phần mà Văn Cầm đã ký với cô ta trước đó, rút vốn trả lại một nửa cũng không phải là vô lý. Huống hồ Vân Thư còn nói sau này sẽ trả lại một nửa còn lại. Văn Cầm nghĩ, thà rằng không lấy lại được tiền, còn hơn là bây giờ chỉ lấy 90.000, số tiền còn lại đợi công ty ổn định rồi lấy sau. Cố Học Trung cho rằng đầu tư kinh doanh vốn có lời có lỗ. Vân Thư không trả 90.000 còn lại sau này cũng là lẽ thường tình. Quan trọng hơn là Văn Cầm không phải là người làm ăn. Hơn nữa anh họ cô ta còn uy hiếp Vân Thư. Đã như vậy rồi cũng không cần phải ràng buộc với nhau nữa. Ký hợp đồng giải quyết dứt điểm càng tốt. Cố Văn Lễ cũng có ý này. Vì vậy Văn Cầm trực tiếp ký hợp đồng, lấy 90.000 tệ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Cố Học Trung còn thay mặt Lưu Trịnh xin lỗi Vân Thư, dù sao thì ông cũng là người không điều tra rõ ràng sự việc đã gọi người đến, trong lòng ông cũng có chút áy náy với Vân Thư. Vân Thư thấy thái độ của Cố Học Trung như vậy, miệng thì nói lời độ lượng, trong lòng lại cười đắc ý, nghĩ rằng sau này nhất định phải lợi dụng ân tình của thầy Cố cho tốt. Đợi Văn Cầm đi rồi, Cố Học Trung lại nổi trận lôi đình, bảo Văn Cầm trả hết số tiền nợ Lưu Trịnh, cả tiền lãi cũng không được thiếu một xu. Sau đó không được đến nhà họ nữa. Văn Cầm, sau này con đừng qua lại với anh họ con nữa. Bố thấy anh ta không phải là người tốt. Nếu con buồn chán không có việc gì làm, có thể đến tìm Chân Chân. Bố thấy con bé đó là một đứa trẻ ngoan. Sau này con phải học hỏi Chân Chân nhiều vào. Đừng để người ta bán rồi còn giúp người ta đếm tiền. Lúc này cũng không gọi là Tiểu Văn nữa, mà là Văn Cầm. Có thể thấy tâm trạng của Cố Học Trung tệ đến mức nào. Nói xong, Cố Học Trung liền quay về phòng làm việc. Còn Lưu Trịnh, ông nhìn một cái đã thấy ghê tởm, dứt khoát để vợ chồng Văn Cầm đi giải quyết. Văn Cầm lại là Kiều Chân Chân, luôn luôn là Kiều Chân Chân. Kiều Chân Chân, nằm không cũng trúng đạn. Công ty may mặc Kiều Thị hiện đang phát triển mạnh mẽ, thế mạnh tăng trưởng nhanh chóng. Cách đây không lâu, nhà máy phía Bắc thành phố đã chính thức đi vào sản xuất. Không biết bà chủ Kiều của chúng ta lại đột nhiên nghĩ ra điều gì, lại muốn bắt đầu làm chuyện lớn rồi. Cô ấy đã mua một mảnh đất trống lớn ở phía Bắc thành phố. Đúng lúc mọi người nghĩ rằng bà chủ lại muốn mở rộng nhà máy may mặc thì Kiều Chân Chân lại bất ngờ tuyên bố sẽ xây dựng khu nhà ở cho nhân viên. 20 năm trước là nền kinh tế tập thể, một số đơn vị quốc doanh lớn thực sự sẽ chia nhà cho công nhân. Nhưng bây giờ sau khi cải cách mở cửa, thực hiện nền kinh tế thị trường thì hoạt động này đã không còn nữa. Thậm chí một số đơn vị quốc doanh còn phải đóng cửa, lấy đâu ra tiền để xây nhà cho mọi người. Còn đối với các doanh nghiệp tư nhân thì đó càng là chuyện không thể. Chế độ đãi ngộ mà ngay cả doanh nghiệp nhà nước còn không có, còn muốn ông chủ tư nhân làm hay sao? Mau đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có. Nhà cửa từ trước đến nay vẫn luôn là chuyện trọng đại được người dân Hoa Quốc quan tâm. Cho dù đến thời hiện đại cũng vậy, nên khi Kiều Chân Chân tuyên bố sẽ xây dựng khu nhà ở cho nhân viên thì mọi người đều sôi sục cả lên. Tuy nhiên, những ngôi nhà này không phải được phân phối miễn phí cho mọi người, mà phải bỏ tiền ra mua. Không chỉ nhân viên của công ty có thể mua, mà người ngoài cũng có thể mua. Chỉ là đối với nhân viên của mình sẽ phát một phiếu giảm giá, giá cả so với bên ngoài thì tương đương với mức giảm giá 7 phần. Ngoài phúc lợi ưu đãi mua nhà này ra, Kiều Chân Chân còn quy định. Ngôi nhà này nhiều nhất chỉ được bán ra bên ngoài 20, còn lại toàn bộ đều dành cho nhân viên của mình, trừ khi sau vài năm vẫn không bán được thì lúc đó mới xử lý cho người ngoài. Những người trong nhà máy nghe được tin này đều vô cùng phấn khích. Vốn dĩ họ cũng không trông mong có thể được một ngôi nhà miễn phí. Dù sao thì nhà cũng có hạn mà người trong nhà máy thì đông, nếu phải chờ phân phối thì theo thứ tự thâm niên thì rất có thể sẽ không đến lượt mình. Nhưng bây giờ là tự bỏ tiền ra mua nhà, chỉ cần họ nhanh tay may mắn thì không chừng có thể giành được một căn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa giá cả còn rẻ như vậy, không mua thì đúng là đồ ngốc. Tiền lương và chế độ đãi ngộ của nhà máy may mặc Kiều Thị cao như vậy, phúc lợi cũng tốt như thế. Chỉ cần nhìn vào những thứ được phát vào các dịp lễ Tết là biết không có nhà máy nào khác có thể so sánh được. Một nhà máy tốt như vậy, họ định làm việc cả đời. Cho nên, khi Kiều Chân Chân nói sẽ dành 80 nguồn nhà cho mọi người thì mọi người còn thấy hơi ít. Thậm chí còn cử đại diện nhân viên đến xin Kiều Chân Chân xem có thể không bán cho người ngoài được không. Toàn bộ đều dành cho nhân viên trong nhà máy mình. Kiều Chân Chân không ngờ mọi người lại tích cực mua nhà như vậy. Trước đó cô ấy còn lo lắng mọi người trong nhà máy không đủ khả năng mua nên mới nghĩ đến chuyện bán ra bên ngoài. Tất nhiên nếu có thể tiêu thụ nội bộ thì cô ấy cũng lười đi loay hoay. Chỉ là chưa được mấy ngày, anh Hai Giang đã chạy đến nhà máy may mặc tìm Kiều Chân Chân, vừa gặp mặt đã nói thẳng vào vấn đề. Bà chủ, nghe nói cô định xây nhà cho nhà máy may mặc à, tin tức của anh nhanh thật đấy, tôi mới mua đất thôi, còn nhiều thủ tục phía sau vẫn chưa làm xong. Cách Chương.